vẫn là mẫu thân con đem hắn coi như con ruột nuôi nấng, chuyện này con có biết. Ta và mẫu thân con đều hy vọng hai huynh đệ các con cả đời vô thương, cả đời vô lệ. Cả người Đồng Vô Lệ chấn động đột nhiên rơi lệ đầy mặt, cả người cuộn mình trên mặt đất, cả người giống như trần truồng bị ném vào trời rét lạnh, run rẩy không thôi. Nghĩ đến mẫu thân tựa như cặp ánh mắt hiền lành kia đang ở trước mắt mình, bi ai khẩn cầu nhìn mình. Mang theo mơ hồ tuyệt vọng. Nếu là mình thật đem nhị để giết, vậy chẳng khác nào là đem lòng mẫu thân cũng giết đi. Phụ thân nhìn kiên cường, nhưng một trái tim chỉ sợ cũng phải chết một nửa. Đồng Kỳ Tông nói xong, liền yên lặng đi ra ngoài. Ánh mặt trời chiếu vào. Đồng Vô Lệ đuổi theo, hô. Phụ thân. Đồng Kỳ Tông ở phương xa đứng lại tựa như thở dài. Đồng Vô Lệ đuổi theo, muốn nói lại thôi. Đồng Kỳ Tông quay đầu nhìn hắn, ánh mắt phức tạp nhẹ giọng nói. Người của con cũng không thấy nữa. Nói xong Đồng Kỳ Tông liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Người của con cũng không thấy nữa. Đồng Vô Lệ thì thảo lập lại một câu tựa như đang hỏi bản thân, nhưng lập tức chính là biến sắc. Lập tức hắn liền xoay người, hướng về tiểu viện của mình lao đi.